Lúc Đồng Mẫn Nhi hãm hại ta thì bị ta lật ngược thế cờ nên Đồng Mẫn Nhi trở thành đệ tử bình thường còn ta thì lại trở thành chấp sự của Bách Thảo Viên. Mộ Chỉ Ly kể sơ qua mọi chuyện cho mọi người nghe. Thiên Nhi và Mộ Giật Thần đều rất hiểu Mộ Chỉ Ly, trên thực tế chuyện này không đơn giản như vậy. Thiên Nhi nói, lúc trước biết tin, hai người bọn ta muốn đến Bách Thảo Viên để gặp ngươi nhưng lại không thể đi được, đúng là làm cho người ta thấy bực mình. Cũng may ngươi ở Bách Thảo Viên cũng tốt, nếu không thì sẽ làm cho nhiều người lo lắng đấy. Mộ Giật Thần nhếch mép cười, tỷ của ta không lên tiếng thì thôi chứ đã lên tiếng thì sẽ nổi tiếng à. Im lặng nửa năm mà đùng một cái đã là chấp sự rồi. Ta nghe nói ở Thiên Âm Môn chưa từng có một đệ tử nào mới vào một năm mà đã được lên làm chấp sự, có lẽ ngoài Chỉ Ly tỷ ra thì không còn ai khác làm được điều này đâu. Ha ha, Mộ Chỉ Ly cười sảng khoái, nhìn Mộ Giật Thần và Thiên Nhi khiến nàng thấy vô cùng vui vẻ, từ đầu họ đã muốn ở cùng nhau, tình bạn dần dần đã biến thành tình thân, bọn họ thật sự rất khăng khít. Ta nghe nói hai người đã được trưởng môn của luyện khí các nhận làm đệ tử, rất hợi hại đó nha. Mộ Chỉ Ly cười, cầm tay Thiên Nhi, trong ánh mắt ngập tràn sự vui mừng. Ở luyện khí các đều là đệ tử nam, Thiên Nhi chắc chắn là một trường hợp ngoại lệ vì nàng thân là long tộc nên thân thể cường hãn hơn người bình thường rất nhiều, Mộ Giật Thần thân là lang vương khiếu nguyệt thiên thì cũng không hề kém cỏi, nhờ vậy mà bọn họ có thể nhanh chóng đạt được thành tích như hôm nay. Ngươi nổi tiếng ở Bách Thảo Viên như vậy thì bọn ta cũng phải cố gắng cho bằng ngươi chứ. Thiên Nhi đùa, đến lúc này mà Hàn đại ca vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Bọn họ cũng biết đến chuyện trụ sở bí mật, nếu Mộ Chỉ Ly đến đây thì chắc chắn Hàn Như Liệt cũng sẽ đi cùng. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, chờ một chút, huynh ấy bây giờ không thể đến đây được, huynh ấy đến Vạn Đan Các tìm Cung Tuấn Bân rồi. Nàng vừa biết được tin tức của Cung Tuấn Bân từ Trình Hữu Minh thì liền báo cho Hàn Như Liệt, hắn vừa biết tin thì ngay lập tức đi đến Vạn Đan Các. Không ngờ là lâu như vậy rồi chúng ta mới được gặp lại nhau. Thiên Âm Môn đúng là không bình thường, muốn gặp mặt cũng dễ dàng hơn rồi. Chủ thế giới vẫn là chủ thế giới, chỉ là phạm vi so với Thiên Huyền Đại Lục lớn hơn không biết bao nhiêu lần thôi. Mộ Giật Thần không khỏi xúc động nói, không có cách nào khác cả, muốn đạt được tham vọng thì bây giờ phải tìm cho ra được mục tiêu xa xôi kia. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nói, lúc trước bọn họ nghĩ rất đơn giản nên bây giờ mới thấy được sự chênh lệch giữa sông và biển. Tuy nhiên ở trong này cũng tốt, lão nhân hắc ám cũng không phái người đến nữa, tuy nhiên ta cảm thấy hắn vẫn chưa buông tha đâu, ta đoán là không lâu nữa sẽ gặp lại nhau thôi. Mộ Giật Thần nghiêm túc nói, thời gian ở Thiên Âm Môn bình yên vô sự nhưng Mộ Giật Thần vẫn chưa bao giờ lơ là điều này. Nói đến chuyện này sắc mặt Thiên Nhi cũng trở nên nghiêm túc. Hiện giờ tu vi tăng rất chậm, thuộc tính lĩnh ngộ chưa tăng thì tu vi cũng không tăng lên được. Cũng, gocchuyenaudio.com. Vì vậy mà lão nhân hắc ám mới không nôn nóng. Chuyện tương lai chúng ta không thể đoán trước được nên giờ chỉ có thể bước từng bước một, cố gắng nâng cao thực lực của bản thân đi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, đôi mắt thông minh khẽ chuyển động. Lúc ba người đang nói chuyện thì có mấy bóng người xuất hiện, Hàn Như Liệt, Cung Tuấn Bân, Bắc Minh Hải, Hàn Dĩnh Nhân, Mộ Giật Thần và Bạch Thừa Duẫn. Nương tử tướng công đến rồi đây. Hàn Như Liệt cười nói. Tiểu tử Cung Tuấn Bân này thấy huynh thì liền kéo huynh đi xem Vạn Đan Các cho bằng được nên bây giờ mới đến đây. Nghe Hàn Như Liệt nói thì Cung Tuấn Bân cười tít mắt. Lúc ấy ta không biết là đến đây để gặp mọi người, nếu sớm biết như vậy thì ta đã đến sớm hơn rồi. Mộ Giật Thần đến bên cạnh Cung Tuấn Bân, nắm bả vai hắn, nói. Tiểu tử ngươi từ lúc vào Vạn Đan Các là không có chút tin tức nào cả, cứ tưởng là ngươi đã mất tích ở đâu rồi. Sao có thể như vậy được? Mọi người không biết chuyện của ta nhưng ta thì nghe chuyện của các ngươi rồi. Ai ra, ai đã làm cho ta tốt hơn các ngươi vậy nhỉ? Cung Tuấn Bân bĩu môi, ra vẻ thương cảm, nhưng trong mắt hắn lộ ra sự háo hức. Hàn Như Liệt đánh một phát vào lưng Cung Tuấn Bân, nói. Ngươi vẫn còn đau lòng à? Nếu ngươi mà đau lòng thì sẽ không có hứng đi dạo với ta ở Vạn Đan Các đâu. Mộ Chỉ Ly khẽ cười, nói. Lúc ta đến đây thì gặp được chấp sự của Vạn Đan Các là Trình Hữu Minh, hắn nói biểu hiện của người ở Vạn Đan Các rất tốt, không bao lâu nữa thì tài năng sẽ hơn người. Cung Tuấn Bân gãi đầu gãi tay, ra vẻ ngượng ngùng, nói. Ai ra cứ khen ta như vậy thì ta ngượng lắm. Xì, ta thấy da mặt ca của ta đã dày rồi mà giờ phát hiện thêm da mặt của Cung Tuấn Bân cũng dày không kém đâu. Hàn Dĩnh Nhân cười ha ha nói. Trong lúc nhất thời tất cả đều vui vẻ, cũng hơn nửa năm rồi mọi người mới gặp lại nhau nên chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, tất cả ngồi trên chiếu giữa sân nói chuyện rôm rả. Cách chương.